Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 368, thuận lợi chui vào. Khải Lâm Na hướng Lăng Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, lập tức đem trong tay Lăng Vẫn rời. Greylob sờ lấy trên cổ máu tươi, mắt nhìn Lăng Trần, giơ ngón tay cái lên nói: "Thân thủ của ngươi không tệ, có thể nuôi dưỡng suốt loại người như ngươi mới. Chắc hẳn phía sau ngươi tổ chức không đơn giản." "Được rồi, ít nói lời vô ích. Ngươi nơi này có bao nhiêu liên quan tới căn cứ tư liệu?" "Toàn bộ cho ta." Lăng Trần không nhịn được thúc giục nói. Greylob chỉ trên vách tường dán tiếp hòn đảo địa đồ. Nói ra, ta có thể đến giúp ngươi không nhiều. Chỉ có thể nói cho ngươi căn cứ chuẩn xác vị trí. Còn có tiến về căn cứ đường tắt. Cái này có thể giúp ngươi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đầy đủ, từ Greylob nơi đó thu thập xong tình báo về sau, Lăng Trần cùng Khải Lâm Na cất bước liền chuẩn bị rời đi. Hai vị, sau khi rời khỏi đây cẩn thận một chút. Khác bại lộ tung tích. Bên ngoài những học viên kia đều là thượng đế tổ chức người. Greylob tại sau lưng nhắc nhở nói. Đi ra doanh trại, Lăng Trần thông qua tai nghe liên lạc đến Hồ Phi cùng Khâu Dũng bọn người. Để bọn hắn mau chóng chạy đến tụ hợp. Thừa dịp đám người còn chưa tới, Lăng Trần kỳ quái mà hỏi. Trên quốc tế nghe đồn cái kia Greylob là cái giết người không chớp mắt đao phủ. Tàn bạo vô cùng. Nhưng vừa rồi nhìn lên đến giống như cũng không phải là như thế. Đó là bởi vì ngươi đối với hắn còn chưa đủ hiểu rõ. Khải Lâm Na tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện cũ, uyển như ngọc thạch đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia tim đập nhanh cùng vẻ sợ hãi. Nói ra, Greylob tàn bạo sẽ chỉ dùng tại học viên của hắn cùng trên người địch nhân. Nếu như ngươi đi qua Greylob phương thức huấn luyện, ngươi liền biết rõ hắn có bao nhiêu đáng sợ. Nhiều khi hắn không là một người, mà là một con dã thú. Vừa rồi may mắn ngươi không có xuất thủ giết hắn. Bằng không mà nói, chúng ta ai cũng đừng nghĩ trốn xuất tòa này hòn đảo. Vì cái gì? Lăng Trần hiếu kỳ nói. Greylob không chỉ có đối với người khác hung ác, đối với giống như mình tàn nhẫn. Hắn từng làm qua một cái thủ thuật, ở vị trí trái tim cắm vào một kiện vi hình trang bị. Món kia trang bị khống chế cả tòa hòn đảo thuốc nổ. Một khi trái tim của hắn ngưng đập, liền sẽ lập tức phát động trang bị. Hắn chôn giấu ở hòn đảo chung quanh thuốc nổ đủ để phá hủy cả hòn đảo nhỏ. Ai đều chớ nghĩ sống xuống dưới. Ác như vậy, Lăng Trần lập tức lấy làm kinh hãi. Chỉ bằng vào chiêu này, ai còn dám ở trên hải đảo giết chết hắn. Đang khi nói chuyện, Hồ Phi cùng Khâu Dũng bọn người nhao nhao chạy tới địa điểm hội hợp. Lăng Trần móc ra từ Greylob nơi đó thuận tới địa đồ. Chỉ một đầu dùng hồng tuyến đánh dấu đi ra lộ tuyến. Nói ra, đây là Greylob chỉ cho chúng ta đường tắt. Từ nơi này đi qua, chỉ cần 10 phút đồng hồ trái phải liền có thể đến thượng đế tổ chức căn cứ. Greylob chỉ cấp chúng ta thời gian 3 tiếng. Tốt nhất nắm chặt thời gian. Vậy thì nhanh lên đường thôi. Một đoàn người đuổi xuất không? Bao xa, Hồ Phi dần rơi xuống đám người sau lưng. Không có cách, trên người hắn cái kia thân trang bị quá nặng. Lại không nỡ ném đi. Nhìn hắn đầu đầy mồ hôi. Thở hồng hộc dáng vẻ. Lăng Trần không khỏi bất đắc dĩ. Đành phải tiếp nhận trên lưng hắn trang bị. Giúp hắn giảm bớt gánh vác. Thật không biết đạo ngươi mang nhiều đồ như vậy làm gì. Hắn phàn nàn nói. Đây đều là bảo mệnh đồ chơi. Có thể không mang theo à? Hồ Phi không phẫn nói. Ta nếu là có ngươi bổn sự như vậy, ta còn muốn những vật này làm gì? Được. Coi như ta không nói. Một đoàn người gắng sức đuổi theo. Hơn 10 phút về sau, một mặt chừng cao hơn 3 mét tường vây ngăn cản lại bọn hắn đi đường. Chính là chỗ này, Lăng Trần ném kịch cợm trên người trang bị, nói ra, ta trước đi lên xem một chút. Dứt lời, Lăng Trần hai chân phát lực, giống như một cái linh xảo con khỉ, ở Lăng vẫn phối hợp xuống, trong nháy mắt bò tới tường vây đỉnh chóp. Bất quá, vừa tới đầu tường, Lăng Trần lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp một đài camera giám sát đầu chính đối với mình ngay mặt. Xong đời. Ngắn ngủi ngây người về sau. Lăng Trần vội vàng tránh người tử. Ghé vào trên tường rào phương. Trái tim bịch bịch rung động. Hô hấp dần dần trở nên gấp rút bắt đầu. Ông trời phù hộ. Ngàn vạn khác bị phát hiện. Hắn âm thầm cầu nguyện nói. Mấy phút trôi qua. Căn cứ bên trong không có bất kỳ tình huống dị thường nào xuất hiện. Cái này khiến Lăng Trần nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chính mình vận khí không tệ. Đoán chừng phụ trách giám sát công tác nhân viên ngủ gà ngủ gật đi. Không có phát hiện mình lộ mặt. Điều chỉnh tốt tâm tình. Lăng Trần nhìn lén lấy tường vây nội bộ tình huống. Có hơn 10 tên bảo an nhân viên ở bên ngoài phiên trực. Toàn bộ phối hữu súng ống. Hơn nữa còn có mấy đầu liệp khuyển. Cách đó không xa. Đứng vững hai tòa nhà kiểu dáng châu Âu phong cách biệt thự. Bên trong đèn sáng, ban công cùng cổng đều có bảo an tuần tra. Thượng đế tổ chức căn cứ từ trước đến nay ưa thích xây trong lòng đất. Dạng này đã có thể tạo được ẩn nấp hiệu quả, lại có thể tạo được hữu hiệu phòng ngự biện pháp. Quan sát xong tình huống về sau, Lăng Trần hướng tường vây dưới đáy đám người làm thủ thế. Rất nhanh. Một đoàn người liền lần lượt từ tường vây vượt qua đi qua. Tiến vào tường vây bên trong. Mập mạp, thu đến. Xem ta, Hồ Phi nằm dạp trên mặt đất. Nhấc lên súng bắn tỉa. Nhắm chuẩn một tên lạc đàn bảo an nhân viên. Nhẹ nhàng bóp lấy cò súng. Cùng lúc đó, Trương Trọng Phong dựng lên cung tiễn. Liên tiếp 4 mũi tên bắn xuất. Tỷ lệ chính xác 100%. Hồ Phi bên kia mới giết một cái. Bên này đã nhẹ nhõm giải quyết 4 tên bảo an nhân viên. Tại mọi người phối hợp xuống. Không đến 1 phút đồng hồ. Căn cứ cửa vào bên ngoài hơn 10 tên bảo an nhân viên cùng liệp khuyển toàn bộ được giải quyết. Đi, đi vào. Lăng Trần chào hỏi đám người một tiếng. Bước nhanh đuổi tới căn cứ cửa vào trước. Nhưng lúc này, chỉ nghe Hồ Phi ở một bên hô nói. Lăng Trần, thế nào? Hồ Phi chỉ cách đó không xa một ngôi biệt thự. Lại lung lay trong tay ống nhòm. Thấy thế, Lăng Trần lập tức hiểu ý. Tiếp nhận Hồ Phi đưa tới ống nhòm. Nhìn lấy ngôi biệt thự kia. Giờ phút này, ở ngôi biệt thự kia thấu rõ cửa sổ sát đất trước. Đứng đấy một tên Âu phục phẳng phiu thanh niên. Trong tay bưng ly rượu đỏ. Nhàn nhã ngắm nhìn bờ biển. Trúc Hoàng, Lăng Trần ánh mắt lạnh lẽo. Một cỗ không tên hỏa diễm từ đáy lòng bốc lên xuất. Hắn để ống dòm xuống. Trầm giọng nói. Mập mạp, Khải Lâm Na, đại ca, các ngươi tiên tiến căn cứ tìm Uyển Thanh. Ta đi giải quyết Trúc Hoàng. Khải Lâm Na nhíu mày nói. Hiện tại còn không phải lúc báo thù. Trước cứu được người lại nói. Chỉ cần Trúc Hoàng còn ở lại chỗ này tòa trên hải đảo. Ngươi tùy thời đều có thể lấy tính mạng của hắn. Khâu Dũng phụ họa nói, Lục đệ, trước làm chính sự quan trọng, tại mọi người khuyên bảo, Lăng Trần rốt cục từ bỏ đi tìm Trúc Hoàng suy nghĩ. Được rồi, tìm được trước Nam Vinh Uyển Thanh lại nói, để Trúc Hoàng lại sống thêm mấy giờ. Một nhóm mà tiến vào căn cứ, không nghĩ tới lạ thường thuận lợi, không có gặp được quá nhiều ngăn cản, ngẫm lại cũng thế. Thượng đế tổ chức đem nhân thủ đều đưa đến tàn nha trại huấn luyện. Lưu thủ căn cứ bảo an nhân viên cũng không có bao nhiêu. Dọc theo rộng rãi sáng ngời lòng đất thông đạo, Lăng Trần mang theo đám người trực tiếp hướng căn cứ ở chỗ sâu trong tiến đến. Vượt qua mấy đạo khóa điện tử khống chế đại môn, Lăng Trần đột nhiên dừng bước, nhìn về phía bên trái một chương đại môn. Tấm kia đại môn cùng khác cửa khác biệt. Bên trên đặc biệt dùng tiếng Anh đánh dấu sáng tỏ nghiên cứu khoa học trọng địa. Nghiêm cấm người rảnh rỗi tiến xuất. Bất quá, cái này ngược lại đưa tới Lăng Trần hứng thú. Ngay sau đó, hắn đi đến tấm kia trước cổng chính. Hoa mấy phút, đem điện tử mật mã khóa phá giải. Cạch, theo một tiếng vang nhỏ. Nặng nề thép cửa dần dần mở ra. Lăng Trần một bước đi đầu. Đi thẳng vào. Lập tức. Chỉ gặp Lăng Trần đồng tử hơi co lại, mặt mũi tràn đầy rung động, triệt để bị sợ ngây người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,